Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 162, Bá Hạ Căn Cứ. Cái này đầu sông nguyên vốn có rất nhiều kiều, mà bên này vừa vặn trước kia là một tòa cầu treo. Hôm nay phá hủy cầu treo, tấm ván gỗ toàn bộ trồng chất tại bên cạnh bờ. Cái này thật sự là Kiều Vũ Thần muốn làm một chuyện. Kiều Vũ Thần cùng huyết thập vệ đội đi vào tấm ván gỗ trước. Cầm lấy đao đã bắt đầu gia công. Kiều Vũ Thần còn theo hệ thống trong không gian lấy ra rất nhiều thùng giấy con đi ra. Chuẩn bị cùng một chỗ cố định đến trên ván gỗ. Bọn hắn tự là ý định làm bè gỗ. Lo lắng tấm ván gỗ không nhiều đủ. Nam Cung Nhất Tiếu còn phân ra hai người đi chặt cây cây cối. Tuy nhiên những cái kia cây rất nhiều cũng đã khô rồi. Nhưng là không ngại có thể ở trong nước trôi. 11 cá nhân, làm hai cái bè gỗ, dùng dây thừng gắt gao cố định trụ. Hết thảy đều vội vàng tốt về sau. Kế tiếp tự là chuẩn bị qua sông. Bè gỗ làm cũng là rắn chắc. Nguyên bản cầu nổi rỡ xuống đến tấm ván gỗ cũng quá nhiều. Tăng thêm thùng giấy, chặt cây đến mộc đầu. Năm người ngồi trên mặt cũng là không lộ vẻ chen chúc. Chỉ là ba con chó cầu hình thể quá lớn. Kiều Vũ Thần đành phải lại để cho Vượng Tài cùng Đại Uông. Nhị Uông bơi lội qua sông. Vốn tưởng rằng qua sông gặp được nguy hiểm gì. Huyết thập vệ đội một mực căng cứng lấy thần kinh. Kết quả bọn hắn xuôi dòng bay tới đối diện đều không có gặp được nguy hiểm gì. Ba con chó bò lên bờ sau tự một hồi vung nước. Như thế rất tốt, ba con chó đồng thời vung lên. Trong khoảnh khắc tự cùng hạ nổi lên một hồi mưa to bình thường. Kiều Vũ Thần cùng huyết thập vệ thành viên trốn cũng không kịp trốn đã bị ngâm một thân nước. Nhìn xem Vượng Tài chúng ba, Kiều Vũ Thần dở khóc dở cười. Một đoàn người không có sốt ruột đi. Tại bên cạnh bờ cách đó không xa tìm một chỗ đất trống. Dựng lên đống lửa, bọn hắn chuẩn bị sấy, nướng, sưởi ấm, thuận tiện ăn được vài thứ. Ra lại phát đi bá hạ căn cứ. Màn đêm buông xuống, bá hạ ngồi trụ sở mang lấy nồi sắt phát sáng lên. Hừng hừng hỏa diễm thiêu đốt lên. Khi thì có mộc đầu thiêu đốt phát ra đùng thanh âm vang lên. Đứng tại cửa ra vào thủ vệ lười biếng nhìn xem cửa ra vào người. Phàm là người xa lạ đều bị đề ra nghi vấn một phen mới có thể bỏ vào thành đi. Cái này đã trở thành thói quen của bọn hắn. Hôm nay thủ vệ như trước cùng đi thường đồng dạng. Tại cửa ra vào tiến hành cái này kiểm tra. Hôm nay vào thành cũng không có nhiều người. Bọn hắn cũng lộ ra có chút nhẹ nhõm. Ta nói, tháng này Kim Lăng Thương Hội đưa tới hàng có chút thiểu a. Cũng không biết có thể hay không kề đến tháng sau. Hai cái thủ vệ tựa ở cùng một chỗ tán gẫu. Trong đó một cái nói ra. Cái khác thủ vệ mút lấy trong tay thuốc. Thích ý nhổ ngụm vòng khói. Sau đó mới đáp lời. Người đây cũng không biết a. Tháng này sở dĩ chúng ta bên này vật tư thiếu đi. Tất cả đều là bởi vì Thủy Diêu căn cứ. Phan Thành Long tên kia rơi xuống đại đơn đặt hàng. Mà thương đội tựu như vậy mấy chiếc xe. Bởi như vậy chúng ta vật tư dĩ nhiên là áp xúc mất. Về phần đồ ăn ngươi cũng đừng lo lắng như vậy. Rồi, những cái kia săn bắn đội thế nhưng mà mỗi ngày đều săn bắn mang về đến. Không đói chết ngươi. Đáp lời thủ vệ có chút trêu chọc nói. A hát, như vậy đó a. Trước tiên là nói về lời nói thủ vệ gật đầu ý bảo hiểu rõ rồi. Sau đó lại tức giận nói, cái kia Thủy Diêu căn cứ nói trắng ra là chẳng phải dựa vào cái kia Phan. Thành Long à, ta nhìn ra hỏa không có thể so với chúng ta lão đại lợi hại không? Xuy, đáp lời thủ vệ cười, nhạo một tiếng. Lộ ra khinh bỉ ánh mắt, đối với cái kia thủ vệ nói ra, ngươi à, mới đến thời gian không dài không biết, trước kia có lẽ lão đại của chúng ta đối với Phan Thành Long còn có thể lễ nhượng ba phần. Hôm nay đã có thể không giống với lúc trước, hắn Phan Thành Long, lão đại của chúng ta thật đúng là không để vào mắt. Thủ vệ kia tò mò nhìn đáp lời thủ vệ, mang theo nịnh nọt, cười hỏi, đại ca, này làm sao cái thuyết pháp? Hấp hô, đáp lời thủ vệ thật sâu hít một hơi thuốc, nhổ ra, sau đó hạ giọng nói ra, vấn đề này người biết không nhiều lắm, nhìn ngươi tiểu tử không tệ, ta sẽ nói cho ngươi biết rồi, có thể ngàn vạn đừng loạn chuyện. Thủ vệ lập tức gật đầu nhỏ giọng đáp, đúng thế, đó là, ta chắc chắn sẽ không nói ra. Đáp lời thủ vệ nhếch miệng cười cười, nói ra, lão đại của chúng ta mấy ngày hôm trước đã tấn cấp rồi. Đồng cấp ở trong, bằng vào lão đại bổn sự, ai cũng sẽ không e ngại. Cái kia Phan Thành Long thì như thế nào? Đã đến lại để cho hắn biến thành một đầu trùng. Mở miệng trước thủ vệ kia kinh ngạc nhìn đáp lời. Thủ vệ, lão đại của chúng ta thật lợi hại a hát, hai người đang tại khoa trương của bọn hắn lão đại như. Thế nào như thế nào lợi hại? Xa xa một đoàn người đã đi tới. Hấp dẫn hai người chú ý lực. Thật sự là một chuyến này người Thái quá mức chói mắt. Không giống với bình thường vào thành người. Kiều Vũ Thần đừng nói rồi. Cả người chính là một cái tiểu bạch kiểm, hơi tóc dài đâm vào sau đầu, một thân trang phục bình thường sạch sẽ, rất dễ dàng lại để cho người sinh ra một loại không tại tận thế cảm giác. Mà huyết thập vệ đội thành viên từ khi đã đến Thự Quang Chi Thành, cũng chưa bao giờ thiếu y phục đổi, hiện tại đi ra cũng đã làm sạch sẽ sạch, nếu không phải một đoàn người đều cầm vũ khí. Thật sự lại để cho người khó có thể tưởng tượng bọn họ là thân ở tại tận thế bên trong. Một đoàn người ăn mặc xem như hấp dẫn người được rồi. Thế nhưng mà còn không tính hấp dẫn người ta nhất. Hấp dẫn người ta nhất chính là 11 thân người gót lấy ba đầu dị thú. Vượng Tài, Đại Uông, Tiểu Uông dáng người vốn là cao tới hơn 2 mét. Chiều dài càng là đạt đến 3 mét. Cực lớn hình thể tự nhiên rất có cảm giác áp bách. Nhất là Vượng Tài, trên người còn ăn mặc một bộ thánh y. Nhìn về phía trên vô luận là sức chiến đấu hay là lực phòng ngự, đó là thỏa hỏa cường đại. Chứng kiến một chuyến này người tới cửa ra vào, chung quanh ý định vào thành người tất cả đều lui qua một bên. Không cần hỏi bọn họ cũng đều biết một chuyến này người không dễ chọc. Rất có thể có không ít giác tỉnh giả. Cho dù không có, chỉ bằng lấy cái kia ba đầu dị thú, những người khác cũng không dám tùy ý đắc tội. Ngày xưa mọi người thói quen trong căn cứ đội ngũ đi ra ngoài săn bắn. Thế nhưng mà có cái nào đội ngũ hội mang theo ba đầu dị thú tại bên người? Lúc trước nói chuyện thủ vệ chứng kiến điệu bộ này cũng đã có chút phát run. Hắn chỉ là mới đến không lâu nhân vật mới. Cái đó bái kiến loại này tràng diện. Coi như là cái kia đáp lời thủ vệ. Chứng kiến cái kia ba đầu dị thú trong lòng cũng là không ngừng bồn chồn. Dị thú là cái gì thực lực? Hắn nên cũng biết. Cho dù là một cấp dị thú, lại để cho bọn hắn chống lại cũng quá sức. Hắn một cái thủ vệ, cũng không quá đáng là một cái một cấp võ giả mà thôi. Mà bên người tiểu tử kia cũng là vừa mới thức tỉnh. Võ giả thực lực cũng còn không có nắm giữ. Khục khục, không biết mấy vị đến chúng ta bá hạ căn cứ có chuyện gì. Đáp lời thủ vệ kiên trì tiến lên hỏi thăm Kiều Vũ Thần một chuyến. Kiều Vũ Thần ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy. Đối với hắn mà nói, bọn hắn như vậy xuất hành thuộc về bình thường xuất hành. Không có chút nào khoa trương địa phương. Mà huyết thập vệ đội từ lâu trải qua thói quen Vượng Tài sự hiện hữu của bọn nó. Đối với bọn họ mà nói, Vượng Tài chúng tựu là sủng vật, đi ra tựu là chiến đấu sủng vật, mà Vượng Tài chúng cũng là một điểm không có thân là cường đại dị thú tự giác. Chúng vẫn cho rằng chính mình là Kiều Vũ Thần sủng vật. Lại nơi nào sẽ quản những người khác thấy thế nào? Chúng ta muốn tìm các lão đại của ngươi đàm chút ít sự tình. Không biết phương bất tiện. Nam Cung Nhất Tiếu tiến đến cùng thủ vệ thương lượng. Đi ra về sau, Nam Cung Nhất Tiếu cũng rất tự giác hợp lý nổi lên chính trải qua tiểu đệ. Sự tình gì đều là ở phía trước đi làm, cũng không thể lại để cho bọn hắn Thự Quang Chi Thành lão đại cái gì đều chính mình đi làm đi. Kiều Vũ Thần căn bản không thèm để ý những này. Chỉ có điều trải qua Nam Cung Nhất Tiếu lần nữa cường điệu, Kiều Vũ Thần cũng chỉ có thể đã tiếp nhận đãi ngộ như vậy. Tìm xem lão đại của chúng ta. Thủ vệ trong lòng có chút lo lắng. Mặc dù đối với phương người không nhiều lắm, đã có thể nương tựa theo cái kia ba đầu dị thú. Tự khó mà nói rồi. Nếu để cho bọn hắn thấy lão đại ra cái gì vấn đề, vậy hắn đầu đã có thể khó giữ được. Ách, cái này ta lấy được thông báo một chút. Không biết huynh đệ xưng hô như thế nào. Thủ vệ cũng không dám tùy ý đắc tội những người này. Khách khí dò hỏi, Nam Cung Nhất Tiếu gật gật đầu nói ra. Vậy phiền toái ngươi đi thông báo một tiếng. Tự nói Thự Quang Chi Thành người có chuyện quan trọng cùng hắn trò chuyện với nhau. Hy vọng khả dĩ gặp mặt. Đáp lời thủ vệ ánh mắt có chút kỳ quái nhìn xem Nam Cung Nhất Tiếu. Nhưng trong lòng nghĩ đến, Thự Quang Chi Thành, tại sao không có nghe nói qua cái chỗ này a? Hơn nữa như thế nào nghe? Cái tên này cũng không giống là một cái thành thị danh tự a hát. Nghĩ thì nghĩ, thủ vệ hay là rất nhanh đáp. Tốt, tốt, làm phiền các ngươi ở chỗ này chờ hội. Ngươi, nhanh cho những này khách nhân trước an bài cái địa phương đang chờ. Ta rất nhanh sẽ trở lại. Đáp lời thủ vệ khai báo cái kia mở miệng trước thủ vệ nhất thanh âm. Tự vội vàng hướng về nội thành chạy tới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.